Xuyên nhanh, hệ thống cho tôi kịch bản già. Chương 15, ngựa giống đã nói đâu, 15. Góc truyện audio.com. Editor, Phong Vũ Tuyết Tuyết, Beta, Nguyễn Thủy, Khả Duyên, Trần Phi là cái tên cấm kỵ. Năm xưa, Nguyên Hậu qua đời, Hoàng thượng độc sủng Trần Phi, một lòng muốn lập nàng ta làm hậu, nhưng gia thế Trần Phi không rõ, lại không thể sinh con, thật khó phục chúng. Cho đến năm An Hòa thứ 7, Trần Phi được chẩn đoán rằng có thai. Hoàng thượng nói với quần thần, chỉ cần Trần Phi sinh hạ hoàng tử, thì chính là hoàng hậu một nước. An Hòa năm thứ 8, Trần Phi sinh hạ nữ nhi, mặc dù không phải hoàng tử, hoàng thượng như cũ vẫn vui mừng khôn xiết, không màng lễ bộ triều thần phản đối chuẩn bị nghi thức phong hậu. Nhưng không ai dự đoán trước được. Rất nhanh Trần Phi lại làm hoàng thượng tức giận, bị ban chết, ngay cả nữ nhi vẫn chưa đầy tháng của nàng ta cũng bị biếm làm thứ dân. Nhưng mà một ngày liền chết, nhà mẹ Trần Phi khó thoát khỏi vận mệnh bị liên lụy. Cuối cùng rơi vào kết cục toàn môn đều bị trảm, mặc dù trong cung cũng không có truyền ra bao nhiêu tin tức. Nhưng có không ít người trong nhà đều có thế lực riêng của mình. Bọn họ âm thầm tìm hiểu vì sao hoàng thượng bỗng nhiên lại trở mặt vô tình. Mà kết luận lại khiến người khiếp sợ Trần Phi trong cung. Nữ nhi nàng sinh hạ cũng không phải là huyết mạch hoàng gia. Hoàng thượng bị người mình yêu thương cho đội nón xanh, ai mà dám nói. Nhưng hôm nay, Phan Ninh lại trước con mắt nhìn trừng trừng của mọi người mà nói ra cái tên này. Mỗi người đều cho rằng Trần gia toàn môn đều bị trảm. Huyết mạch không còn, kỳ thật Trần gia ngay sự trảm đó. Tẩu tử của Trần Phi, cũng chính là Vương Thị phu nhân của trưởng tử Trần Kỳ của Trần gia đã hoài thai 8 tháng. Nhưng mà, An Khang bá muốn nói lại thôi. Nhưng là trước khi hình bộ kê biên tài sản, Vương Thị được tin tức kinh hãi quá độ khiến sinh non. Cuối cùng một thi hai mệnh, chuyện này không phải bí mật. Ngày đó thị vệ xét nhà từng truyền ra thảm trạng của Vương Thị. Nói là trẻ con bị kẹt ở trong, còn sống mà nghẹn chết ở trong bụng. Nhưng không ai biết, Vương Thị hoài là song thai. Cái gì, còn có một đứa con trai còn sống, bị bà vú của Trần Kỳ đã sớm mang đi. Mà đứa nhỏ này mai danh ẩn tích nhiều năm, vừa thành hội nguyên lang hôm nay. An Khang bá môi run rẩy, trong lòng kinh hãi. Lại nghĩ đến dòng họ Kỳ Phong, chẳng lẽ còn không phải là Trần Kỳ sao? Nhưng vì sao hắn ta phải giết Thất Công Chúa? Hắn lại nghĩ đến Lâm Thị cùng Thược Dược, thị nữ trước của Thất Công Chúa có quen biết, nương Liễu Tư Tư được Thất Công Chúa đề cử đỡ đẻ cho Trần Phi. Các nàng đều cùng Thất Công Chúa có quan hệ, mà Phan Ninh sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới Trần Phi. Hay là việc năm đó còn có nội tình? Hắn lại liếc nhìn Kỳ Phong một cái, cũng không biết là có bị ảnh hưởng hay không, mà cũng cảm thấy đối phương ẩn ẩn có chút bóng dáng của Trần Phi. An Khang bà biến hóa Kỳ Phong đương nhiên là phát hiện ra. Hắn sắc mặt nén giận, nói, học trò là người Trần gia, đại nhân quả thực là có ý nghĩ kỳ lạ, học trò tuy là cô nhi, phụ mẫu tuy không rõ, nhưng cũng không thể chấp nhận được ngài tùy ý bịa đặt thân thế. Huống hồ, việc theo lời ngài nói bí ẩn như vậy, đại nhân như thế nào biết được? Ít ngày trước, bản quan trở lại kinh thành, nhận được một lá thư của Triệu cô nương. Thu Vãn ngẩn ra, mới hiểu được hắn đã xem qua thư. Nếu giờ phút này nhắc tới, tất có thu hoạch, bản quan từ trong thư biết được, người liên lạc xúi dục hải tặc tập kích thuyền, đúng là mẹ mình năm đó bán Đông Mai vào Triệu phủ. Có thể thấy được nạn trộm cướp, vốn dĩ chính là âm mưu, đến nỗi mẹ mình này đến cuối cùng có thân phận ra sao? Liền từ huynh trưởng của Đông Mai nói ra đi, Phan Ninh vỗ tay một cái, hai gã thị vệ áp giải một tiểu thái giám 13-14 tuổi tiến vào. Ánh lửa trong suốt chiếu ra thân hình đơn bạc gầy yếu của đối phương. Chỉ thấy hắn thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt lại ẩn sâu không thấy đáy tuyệt vọng. Không hợp với tuổi một chút nào. Đến tận đây, Kỳ Phong rốt cuộc cũng biến sắc. Hắn cả giận nói, hiện giờ mẹ mình, Đông Mai đã là chết không có bằng chứng. đại nhân tùy ý tìm một tên thái giám giả mạo huynh trưởng của Đông Mai. Muốn sắp đặt như thế nào mà chẳng được. Phan Ninh vẫn chưa cùng hắn tranh chấp, mà là chỉ vào tiểu thái giám nói với mọi người. Hắn, đó là huynh trưởng Đông Mai, cũng là thái giám dọn dẹp Phật đường của quý phủ thất công chúa. Đông Hải, ngày đó phủ thất công chúa bỗng nhiên hỏa hoạn, kinh vệ tuy không kịp cứu thất công chúa, nhưng lại đem người khả nghi đều khống chế, đợi bản quan hồi kinh, từ từ thẩm tra, lúc này mới xác nhận lai lịch của hắn, cũng biết được rất nhiều ẩn tình. Hắn chuyển qua nói với tiểu thái giám, nói cho bọn họ, thân phận chân chính của mẹ mìn, giọng nói Đông Hải khan khan, ngôn ngữ ngắn gọn, mẹ mìn họ Mã, gọi là Mã Lan, là hạ nhân năm xưa của Trần gia, bà vú của Trần Kỳ. Ăn nói lung tung, Kỳ Phong cái trán hiện ra gân xanh, ánh mắt hắn hung ác, tựa như muốn nuốt tươi tiểu thái giám trước mắt. Đông Hải nhìn hắn một cái, lại rất nhanh cúi đầu, nhẹ giọng nói, thiếu gia, ngài biết ta không có nói bậy. Vậy ngươi vì sao lại biết? An Khang bá đã bất chấp thân phận, bắt lấy vai tiểu thái giám vội vàng hỏi, nếu đây căn bản thật là cô nhi của Trần gia. Hoàng thượng hắn, chỉ là ngẫm lại An Khang bá đều cảm thấy muốn hít thở không thông. Bởi vì, Mã Lan là cô nãi nãi của ta. Hắn đờ đẫn mà giải thích tất cả việc trước kia. Một ít là Mã Lan nói cho hắn, một ít còn lại là do hắn mấy năm nay tìm hiểu được. Hóa ra, hắn cùng Đông Mai vốn là sinh sống ở quê nhà. Khi hắn 6 tuổi, Mã Lan lấy lý do cho bọn hắn một cuộc sống tốt đẹp. Đem hắn cùng Đông Mai 3 tuổi nhận nuôi dưỡng, mà chờ đến khi rời đi quê nhà, hắn mới biết được bên người Mã Lan còn có một vị tiểu chủ tử. Đó là Kỳ Phong, cô nãi nãi nói ta cùng với Đông Mai đều là người làm của Trần gia. Bảo chúng ta gọi Kỳ Phong là thiếu gia, ngày thường hầu hạ cuộc sống hàng ngày của hắn, hơn nữa khi chúng ta còn nhỏ. Sẽ lặp đi lặp lại nói cho chúng ta biết Trần Phi cùng Trần gia diệt vong là thiên đại oan khuất. Mà đầu sỏ gây tội tạo thành tất cả chuyện này, chính là thất công chúa điện hạ. Thất công chúa một lòng ái mộ phò mã, nhưng phò mã sớm đã có người trong lòng, đó là đích nữ Trần gia cùng hắn lớn lên. Sau này vào cung, trở thành Trần Phi mà hoàng thượng sủng ái nhất, thất công chúa biết được chân tướng. Vô cùng ghen ghét với Trần Phi. Khi đó, Trần Phi vừa lúc có thai, mắt thấy sắp trở thành hoàng hậu. Thất công chúa không muốn lễ bái cúi đầu với nàng, càng không muốn phò mã cả ngày nhớ thương hoàng hậu một nước. Liền lợi dụng bà đỡ đem hoàng tử mà nàng sinh ra đổi thành hoàng nữ. Đem hoàng tử thật trộm dưỡng ở phủ công chúa, nhưng nàng ta không ngờ được, hoàng thượng vậy mà khăng khăng muốn lập Trần Phi làm hậu. Nàng ta liền mua được nha hoàn bên người Trần Phi, hãm hại Trần Phi mất trinh tiết, mà hoàng nữ giả đó là chứng cứ tốt nhất. Sau này, Đông Hải lược qua một loạt chuyện thảm của Trần gia, tiếp tục nói, nhưng Trần Phi sau khi chết, phò mã liền bệnh nặng không dậy nổi. Thất công chúa hoảng loạn chiếu cố hoàng tử do Trần Phi sinh ra sơ sài, làm cho tiểu hoàng tử mệnh vẫn. Mẫu thân hoàng tử tuy là Trần Phi, nhưng cũng là cháu trai của nàng ta. Thất công chúa khó tránh khỏi tâm sinh áy náy. Hơn nữa chuyện phò mã khiến nàng ta chịu đả kích lớn. Từ đó không dám lại làm bậy. Một lòng ăn chay niệm Phật. Mọi người tại đây lúc này đã hận không thể đem lỗ tai che lại. Nhưng thấy Phan Ninh thần sắc như thường, cũng thoáng chấn định một ít. Nguyên nhân chính là như thế. Bà đỡ cùng nha hoàn mới tránh được một kiếp. Thất công chúa đã bảo vệ các nàng, một là không muốn tiếp tục tạo nghiệp, hai là cho rằng các nàng không hề có uy hiếp, bà đỡ kia là một người thông minh. Sau khi hồi hương chưa từng xuất hiện ở kinh thành, nhưng nha hoàn kia lại có lòng tham ngu xuẩn, vài năm sau khi được thả ra cung, còn to gan lớn mật mà đến phủ công chúa cầu chỗ tốt. Nhưng nàng ta mệnh thật lớn, khi đó mới để tăng phò mã, huyện chủ tuổi nhỏ. Thất công chúa muốn chiếu cố huyện chủ, lại muốn tụng kinh niệm Phật, nàng một lòng ngóng trông tẩy sạch tội nghiệp, kiếp sau cùng phò mã tái tục tiền duyên. Thị nữ Đỗ Quyên của thất công chúa không muốn quấy nhiễu công chúa thanh tu. càng không muốn làm công chúa nhớ tới chuyện xưa. Liền tự chủ trương, lấy tín vật kia đưa cho nha hoàn, bảo nàng đi đến huyện Gia Lăng tìm thược dược. Lâm thị, mọi người đều phản ứng lại. Hóa ra Lâm thị lại là nha hoàn từng hầu hạ Trần Phi. Nếu Kỳ Phong thật là người Trần gia, khó trách hắn muốn giết chết Liễu Tư Tư cùng Triệu Thu Yến. Với hắn mà nói, này hai người trong thân thể đều chảy máu của tội nhân. Trưởng bối các nàng hại hắn cửa nát nhà tan, hắn liền ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, giọng nói Đông Hải dần dần thấp. Rất nhiều chuyện, ta cũng không biết cô nãi nãi từ đâu biết được, khi đó ta cùng với muội muội đều vô cùng thống hận thất công chúa. Đau lòng vì thiếu gia, nhưng 10 tuổi năm ấy, ta ngẫu nhiên nghe thấy cô nãi nãi cùng thiếu gia thương lượng. Muốn đem ta cùng với Đông Mai tách ra đưa vào công chúa phủ cùng Triệu gia. Ta sợ hãi, không muốn làm thái giám, càng không muốn làm muội muội dính dáng đến chuyện nguy hiểm như vậy. Liền mang theo muội muội chạy thoát, đáng tiếc rất nhanh bị cô nãi nãi bắt lấy. Nàng đem ta cùng với muội muội tách ra nhốt lại, uy hiếp ta, nếu ta không nghe lời, nàng sẽ liền giết muội muội. Có lẽ, ở chỗ muội muội cũng giống như vậy. Nhưng nàng là cô nãi nãi ruột của ngươi mà. Phu nhân An Khang bá mặt lộ vẻ không đành lòng. Nàng làm ra chuyện này, nàng đã điên rồi. Đông Hải trên mặt hiện lên vẻ oán độc. Chờ ta đến 12 tuổi, nàng liền đem ta thiến đưa vào phủ công chúa, lại đem muội muội đưa vào Triệu phủ. Ngày thường lấy chim bay truyền tin, bảo chúng ta vì nàng làm việc. Đông Mai giết chết nhị tiểu thư Triệu gia, nhất định là bị nàng sai khiến. Nếu không bị Phan đại nhân nhìn thấu, có lẽ nàng còn sẽ bảo Đông Mai giết Lâm thị. Nếu nàng còn có một tia thân tình đối với chúng ta, thì làm sao lại như vậy? Cha mẹ vốn nghĩ rằng chúng ta có thể đi theo cô nãi nãi là có tiền đồ. Nhưng ai biết được, Đông Hải nhớ lại một năm kia, mặc dù hắn còn nhỏ, nhưng hắn trước sau vẫn nhớ rõ nương của hắn sưng đỏ đôi mắt. Nghẹn ngào mà ôm hắn, bảo hắn phải nghe lời, bảo hắn chăm sóc tốt muội muội. Cha ngồi xổm một bên hút tẩu thuốc thở dài, đem bạc tích góp trong nhà đều đưa cho hắn, nhưng hôm nay, muội muội không còn, hắn cũng phạm phải sai lầm lớn, mặc dù Phan đại nhân đồng ý sẽ bảo vệ người nhà hắn. Nhưng chuyện liên quan đến công chúa hoàng gia, Phan đại nhân nói là có thể tính được sao? Đông Hải mờ mịt liếc nhìn Phan Ninh một cái, yên lặng cúi đầu, Mã Lan cái kẻ biến thái. Thu Vãn nghe được tức giận không thôi. Trần gia là thảm, nhưng đây cùng Đông Mai Đông Hải có quan hệ gì? Bọn họ vốn muốn bình bình an an qua cả đời này. Nhưng dính với cừu hận của Mã Lan, tất cả đều bị hủy hoại. Thu Vãn bỗng nhiên sửng sốt, bỗng nhiên từ trong lời nói của Đông Hải tóm được đến một chút tin tức bọn họ là thông qua chim bay truyền tin. Cô nhớ rõ, trong phòng Liễu Tư Tư có nuôi một con chim bói cá. Chỉ Lan còn từng nhắc tới, khi Liễu Tư Tư cho chim ăn thì thường xuyên không hiểu sao lại cười rộ lên. Hay là, đây là phương thức lúc trước Kỳ Phong truyền lại tin tức với Liễu Tư Tư. Khó trách bọn họ tìm không ra, thất công chúa kia là chết như thế nào? An Khang bá vội hỏi, không lâu trước đây ta nhận được truyền tin, Mã Lan bảo ta thừa dịp khi thất công chúa ở Phật đường niệm kinh tạo ra hỏa hoạn. Giả làm cho hương nến Phật đường dẫn cháy, mọi người đều nhìn sang hướng Kỳ Phong, sắc mặt hắn đã vô cùng khó coi, nhưng việc đã đến nước này, hắn vẫn còn cãi bướng nói. Tiểu thái giám này nói toàn ba hoa trích chòe, nhưng chung quy vẫn là lời nói của một bên, cho dù Mã Lan thật là bà vú của Trần Kỳ, thì cũng chỉ có thể chứng minh là nàng mưu đồ gây rối. Cùng học trò không quan hệ. Học trò căn bản không quen biết Mã Lan nào cả. Đại nhân có chứng cứ gì chứng minh học trò là cô nhi Trần gia? Trần gia cũng mất, chẳng lẽ đại nhân còn có thể lấy máu nghiệm thân? Hay là ngài chính mắt thấy học trò giết người? Ngươi nói đúng, mặc dù mọi chuyện chỉ về phía ngươi, nhưng bản quan không có chứng cứ trực tiếp, ngươi như cũng có thể ngụy biện. Phan Ninh dương mắt nhìn thẳng hắn, ánh mắt sắc bén như đao. ngày đó Triệu Thu Yến chết do chủy thủ đâm vào tim. Liễu Tư Tư chết do bị bùn đất chôn sống. Lâm Thị bị treo cổ ở trên cây, mà trưởng công chúa lại là bị thiêu chết. Tư tông án mạng này, mặc dù thủ pháp giết người khác nhau, nhưng lại cất giấu một bí mật kim thổ mộc hòa. Bên trong ngũ hành, cố tình thiếu một cái thủy. Bản quan không biết vì sao ngươi lại hành sự như thế. Nhưng nghĩ đến, ngươi nhất định là cố tình, cho nên, hơn phân nửa ngươi còn sẽ giết một người nữa. Lâm Thị sống rất tốt, trong lòng ngươi ghen ghét, không chịu buông tha cho Triệu Thu Yến, nhưng bà đỡ đã chết, ngươi vẫn là chưa từng buông tha cho Liễu Tư Tư. Như vậy thất công chúa cho dù đã qua đời, ngươi làm sao sẽ buông tha cho huyện chủ Quảng Thành, mà Lan Yến phủ An Khang bá, rộng rãi mời học trò trong thiên hạ. Cũng hoàn toàn là cơ hội tốt của ngươi. Kỳ Phong cả kinh, trong lòng ẩn ẩn bất an. Cho nên, hôm nay bản quan cố ý an bài một vở kịch. Không biết hội Nguyên Lang có vừa lòng hay không, cách chương.